Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 32, muốn tốt cho cậu. Cocchuyenaudio.com. Khi nhận được kịch bản mới, Giản Ngân có chút ngạc nhiên, không ngờ vì để giúp đỡ Lãnh Hiên mà Lãnh Gia lại chấp nhận lộ mặt ra ngoài đầu tư vào bộ phim này, vậy là giờ Lãnh Gia là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Vâng bà chủ, Lãnh Gia đầu tư 250 vạn. Được rồi, cô nhất định phải điều tra xem Lãnh Gia thần bí này rốt cuộc là ai. Quên nữa, Đường Tấn, Lâm Gia đầu tư bao nhiêu? Thưa bà chủ, 50 vạn. Trời ạ, vì con hàng Lãnh Hiên mà chi gấp 5 lần Lâm Gia, Lãnh Gia này cũng thật biết chơi. Anh biết gì về Lãnh Gia không? Ví dụ như người đứng đầu Lãnh tộc, Đường Tấn cũng tỏ ra rất mờ mịt trả lời. Không ạ, từ trước đến nay Lãnh Gia chưa hề để lộ bất kỳ tin tức gì. Nếu không phải vì lần này đầu tư cho Lãnh Hiên thì có khi ta còn không biết có một Lãnh Gia đang tồn tại. Nghe Đường Tấn trả lời, Giản Ngân suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi anh về đi, nếu có thể thì giúp tôi điều tra về Lãnh Gia. Vâng ạ, sau khi Mộ Thanh đưa kịch bản mới, Lãnh Hiên chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến Lãnh Thị. Nolan như đã biết mục đích của anh nên đưa thẳng Lãnh Hiên lên phòng tổng giám đốc. Lãnh Thiên Hàn nghiêm giọng mở miệng, nếu cậu không đưa ra một lý do thích hợp cho việc này thì dẹp luôn việc đóng phim đi. Anh họ, sao anh không nói với em là anh đầu tư cho bộ phim? Thượng cung, sao anh phải nói với cậu? Lãnh Hiên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, được coi như việc anh đầu tư em không nói đến nữa. Nhưng vấn đề là anh lại sửa loạn kịch bản lên, Nolan đứng bên cạnh sờ sờ mũi nhìn lên trần nhà, cậu đừng có nói bậy, ngài ấy chỉ là cắt toàn bộ cảnh thân mật của cậu và bà chủ thôi mà. Loạn, cậu nghĩ cậu là ai dám chất vấn anh cũng chỉ nghĩ tốt cho cậu, không muốn tạo bất kỳ xích căng đan giữa cậu và diễn viên nữ nào. Có một điều mà anh rất muốn nói. CMN, tôi còn chưa được gần bạn gái mình, cậu cũng đừng có mơ mà được đóng. Nolan nhìn ông chủ mặt không đổi sắc mà nói dối, chỉ có thể thở dài. Cậu hãy biết ơn vì ngài ấy còn chưa đổi vai của cậu đấy. Nhưng, Lãnh Hiên còn định nói thêm thì Lãnh Thiên Hàn chốt một câu. Diễn hay vĩnh viễn không diễn, chọn một đi, chọn xong thì ra ngoài. Thế là, anh chàng ảnh đế chỉ có thể mang sắc mặt đen thui bước ra khỏi phòng. Có tiền có quyền là hay lắm hả, có bối phận là hay lắm hả. Thì hay hơn anh chắc rồi. Ngày quay phim đầu tiên, lúc này, hầu như mọi người đều có mặt đông đủ. Đạo diễn sau khi yêu cầu mọi người thử máy, bảo nam nữ chính chuẩn bị. Thượng cung, là một bộ phim cổ trang cung đấu. Nữ chính Mộ Dung Ánh Nguyệt vì muốn trả thù cho chị mình nên tiến thân vào cung để giết nam chính Sở Dạ. Sau đó, đủ mọi buồn vui đan xen, nam nữ chính cũng hóa giải hiểu lầm mà sống hạnh phúc với nhau. Vai diễn mà Giản Ngân đóng, Mộc Trường Ninh, là đại tiểu thư của phủ tướng quân Mộc Gia. Cuộc sống của nàng vốn đang rất suôn sẻ, được Mộc Gia yêu thương, sắp trở thành vương phi của Sở Dật. Nhưng Sở Dạ lại nghi ngờ Mộc Gia cấu kết nước khác hãm hại triều đình nên tru di cửu tộc. Vì được Sở Dật che chở nên cô có thể may mắn trốn thoát. 3 năm sau, Mộc Trường Ninh thay đổi diện mạo cùng thân phận quay về trả thù thành đức phi được sủng ái nhất hậu cung. Điều này trở thành cái gai trong mắt Mộ Dung Ánh Nguyệt. Cuối cùng, thân phận của cô bị phơi bày, bị đày vào Lãnh cung. Sở Dật lén đi đến đó, hai người cùng nhau uống ly rượu độc. Cách chương.